Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 704, thật hung ác a. Đầu chọc cười gằn, cầm trong tay một cái đen thô côn sắt, kéo trên mặt đất, xuất hiện từng tia hỏa hoa. Hắn đối phương mới Sở Vân Hạo uy hiếp câu nói kia của mình ghi hận trong lòng. Đồng thời cũng có mang kiêng kỵ. Sở dĩ đi ra lúc mang theo một đám tiểu đệ, đồng thời còn mang theo một cái đánh thô côn sắt, Sở Vân Hạo nhìn đối phương nhìn chằm chằm chính mình, khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đối Trương Dương nói: "Người này cho ta." Trương Dương mới không thèm để ý, phất phất tay nói: "Này tất cả mọi người cho ngươi, ta cũng để ý." Hắn vốn dĩ không muốn ra tay, cả ngày đánh tới đánh lui đều phiền, loại chuyện này hắn còn không muốn làm. Sở Vân Hạo uốn éo cổ, nắm đấm đi ra ngoài, mà lúc này Vương Hiểu Nhã tại Trương Dương phía sau trốn tránh, nhẹ giọng hỏi: "Hắn một người giải quyết sao?" Trương Dương gãi đầu một cái nói: "Hẳn là không vấn đề gì đi." Đột nhiên một bóng người vọt tới trước mặt mình, Trương Dương một cái nghiêng người, có chút né tránh, một chân đem đối phương đá ra ngoài, mà tại đá ra đi một người thời điểm, còn lại tiểu đệ đều hướng về phía bên chính mình lao đến. Đám người này giống như tâm hữu linh tê đồng dạng, đã đầu chọc đối phó Sở Vân Hạo, vậy bọn hắn đều tự giác xông về Trương Dương. Trương Dương nhìn xem đám người này, che giả măng mọc xông về phía mình. Quay đầu lại vừa nhìn Sở Vân Hạo chỉ có một người đầu chọc nam đối phó hắn. "Uy, chúng ta có thể hay không đổi một chút?" Trương Dương khóc cười một tiếng hô. Hắn hiện tại không may điểm không nhiều, khẳng định không thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa chính mình bên cạnh còn mang theo một người, quyền cước đều không thi triển được. Vương Hiểu Nhã sớm bị vọt tới người làm cho sợ hãi, vẫn luôn ôm Trương Dương a a kêu không thả, bộ ngực mềm mại xúc cảm vẫn luôn để tại Trương Dương phía sau lưng. Cái này khiến Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể bảo hộ lấy đối phương, nhìn cái này đến cái khác tới tiểu đệ. Hắn trái một chân, phải một quyền đánh bại. Đi qua 5 phút đồng hồ, cuối cùng không có người dám ở trước, mà Trương Dương cũng sắp bị Vương Hiểu Nhã cho siết tắt thở. Hắn bỗng nhúc nhích thân thể, lại một lần nữa ma sát đến đối phương mềm mại bộ ngực, bụng dưới một hồi khô nóng, mà Vương Hiểu Nhã tại an tĩnh lại về sau, cũng rõ ràng có cảm giác, vội vàng buông lỏng tay ra, mặt hiu đến một chút đỏ lên. Trương Dương cười ha ha, ngược lại nhìn về phía đầu chọc thủ hạ tiểu đệ, một đám không còn dám hướng về phía trước. Các tiểu đệ nhìn về phía Sở Vân Hạo vị trí, thầm nghĩ cái này đánh không lại, bên kia lão đại hẳn là đem người cho thu thập hết rồi a. Nơi này quay đầu nhìn lại, chính mình lão đại thế nhưng ngồi xổm ở, mà cái kia côn sắt đã đến Sở Vân Hạo trong tay. Hắn không khách khí chút nào hướng về đầu chọc đánh một cái ngật đáp lê. Bịch một tiếng, thanh thúy vang dội, có thể hay không đừng dẫn đầu. Đầu chọc tức giận nói, con mắt trừng đến đỏ bừng. Nếu như nhìn thật kỹ, trán của đối phương đầu còn có loáng thoáng điểm đỏ. Rõ ràng là vừa rồi đánh, vừa nhìn chính mình lão đại bão nổi. Chúng tiểu đệ hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình lão đại ghét nhất người khác đánh chính mình đầu chọc. Những này người nam nhân này gây sự, ai biết Sở Vân Hạo lại đánh một lần, khinh thường nói, đánh một chút, từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Chúng tiểu đệ nhìn thấy tràng cảnh này, một đám nói không ra lời nói đến, hắn vừa rồi lại đánh một cái kia đầu chọc lại bị đánh một cái, căn bản không biết nên nói cái gì, tức giận đến đều nhanh muốn khóc lên, ngươi không thể không dẫn đầu a. Đầu chọc cực kỳ giống một cái ủy khuất hài tử. Trương Dương bước tới, nhìn bị đánh quỳ gối đầu chọc, quay đầu hỏi Sở Vân Hạo, ngươi đem hắn làm sao vậy? Sở Vân Hạo ném xuống côn sắt, nhún vai nói, không có chuyện gì, là tại hắn địa đầu đánh mấy lần. Nghe nói như thế, đầu chọc kém chút bão nổi. Ngươi vừa rồi gọi là đánh mấy lần, kia rõ ràng là đánh mấy chục cái. Theo vừa rồi ngay từ đầu đánh nhau thời điểm, đối phương trực tiếp nhảy cao hơn 1 mét, cho chính mình đầu chọc đến rồi một chút. Đến bây giờ đều còn tại Mạo Tinh Tinh đâu. Quang đầu ca cũng buồn bực, như thế nào một người có thể nhảy cao như vậy? Một người bình thường khẳng định không có khả năng cao như vậy. Trừ phi là bật hack, mà tại đối phương gõ một cái ngật đáp lê về sau. Chính mình tại chỗ quỳ đến, không hề có lực hoàn thủ. Đối phương như là diễn tấu âm nhạc đồng dạng, phanh phanh phanh gõ mấy chục cái, để cho chính mình cảm giác đều có chút tỉnh tỉnh bước. Mà tiểu đệ của mình, căn bản không để ý sống chết của mình, đều đi theo đi đánh một người khác đi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia tràng diện, đầu chọc muốn khóc, làm sao lại để cho chính mình đụng tới loại chuyện này đâu. Tốt, đừng đánh nữa. Trương Dương đi tới, nhìn thấy đầu chọc thân cái trán dấu đỏ, chính mình cũng cảm giác có chút đau lòng. Này Sở Vân Hạo ra tay thật sự là quá độc ác một ít đi. Nghe được đối phương lời này, đầu chọc kích động nước mắt đều nhanh chảy xuống. Chính mình đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại khuất nhục này. Trương Dương nhìn thoáng qua bị đánh thảm đầu chọc, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới Sở Vân Hạo lại còn có loại này đam mê. Đặc biệt hướng nhân ra đầu chọc đánh. Đi thôi, đoán chừng bọn họ không dám tìm sự tình. Trương Dương đối Sở Vân Hạo nói. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu. Ba người theo ngõ nhỏ rời đi. Nhìn thấy ba người rời đi, các tiểu đệ vội vàng vây quanh đến. Nhìn thấy lão đại đầu chọc, đều nhịn không được kinh hô một tiếng. Bọn họ nhìn từ đằng xa, chỉ là cảm giác có chút điểm đỏ. Thế nhưng là gần bên xem, thế nhưng đã đỏ cả, như là một cái nung đỏ cua nước. Lão đại, bọn họ cái này hạ thủ cũng quá độc ác đi. Một tiểu đệ dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái, đầu chọc đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhè răng trợn mắt, khác mẹ hắn đụng, đầu chọc trực tiếp mở miệng mắng. Ngươi thử xem có đau hay không? Cái kia tiểu đệ sờ soạng một chút, cả người mặt đều xanh biếc. Bởi vì lão đại cái này đỏ cũng không phải là bị đập đỏ, mà là bởi vì đầu da đều rớt, cho nên mới sẽ hiện ra loại tình huống này. Hắn không khỏi run rẩy một chút, người này ra tay cũng quá độc ác một ít. Hắn chưa bao giờ từng thấy ra tay như vậy hung ác người. Hắn lắc lắc tay, trong lòng ám đạo, thật hung ác a. Đầu chọc đưa tay sờ một chút chính mình đầu chọc, tê một tiếng. Mau đem chính mình buông ra, trong mắt của hắn cơ hồ sung huyết, chờ ba người rời đi địa phương. Hung tợn nói, chuyện này, ta nhất định sẽ báo thù. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nhìn Sở Vân Hạo nói, ngươi mới vừa rồi là không phải ra tay quá độc ác. Sở Vân Hạo một mặt vô tình nói, coi như nhẹ. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết đối phương trước kia là làm sát thủ, thế nhưng là xem như vậy, Trương Dương cũng cảm giác có điểm quá độc ác chút. Ta chủ yếu là sợ bọn họ lại đến kiếm chuyện. Hắn thở dài một tiếng đi nói, chúng ta tới nơi này cũng không phải là đánh nhau. Sở Vân Hạo nghe nói như thế, nhàn nhạt cười một tiếng nói, đến đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.